Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, chương 192, thôn phệ thành công. Đã rời đi xả nhân tộc mấy trăm dặm thạch nham chờ 5 người. Ở một chỗ ngừng lại, lúc này một nam tử nói rằng, ta nói, thạch nham lẽ nào liền tính thế nào rồi hả? Mấy ngày nay chẳng phải là chúng ta bạch đợi. Thạch Nham cũng là bất đắc dĩ lắc đầu nói, cái này cũng là không có cách nào, yên tâm các ngươi thù lao sẽ một phần không thiếu cho các ngươi. Thấy thế còn lại 3 người cũng không có đang nói cái gì. Ngược lại lần này cũng coi như là ung dung, trên căn bản không có gì cả làm. Lúc này một bên Vân Tuyết Yên chậm rãi nói rằng, Mỹ Đỗ Toa thôn phệ dị sống tỷ lệ thành công quá thấp. Trên căn bản không cách nào thành công, có thể Mỹ Đỗ Toa sẽ bởi vì này dị hỏa mà ngã xuống. Thạch Nham 4 người cũng là gật gật đầu, có chút than thở Vân Tuyết Yên. Rất nhanh Vân Tuyết Yên nhìn Thạch Nham nói rằng, nếu việc này đã như vậy, ta trước hết được rời đi. Vân Tuyết Yên không có ở dừng lại xuống, nói xong liền bay lên không. Bị dị hỏa đốt cháy toàn thân Mỹ Đỗ Toa nữ vương phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Có thể thấy rõ ràng, Mỹ Đỗ Toa nữ vương trên người vảy đã hoàn toàn bóp méo, bị dị hỏa sống sờ sờ đốt thành hắc thán. Cuối cùng vô lực rơi xuống hạ xuống, vảy rớt xuống sau khi, ngay sau đó chính là máu tươi không ngừng lộ ra. Nhưng trong nháy mắt liền bị này e sợ dị hỏa cho bốc hơi lên đi. Chỉ có thể nhìn thấy từng đạo màu máu dấu vết. Triệu Trần lúc này không khỏi có chút kính nể Mỹ Đỗ Toa nữ vương phải biết sự đau khổ này. Không phải là ai cũng có thể thừa nhận. Sự đau khổ này không chỉ là thân thể thống khổ, càng là trên linh hồn thống khổ. Lúc này ở cung điện phía ngoài xà nhân chúng đều có thể rõ ràng nghe thấy Mỹ Đỗ Toa nữ vương tiếng kêu thê thảm. Vô số xà nhân đều hết sức lo lắng, muốn vọt vào, nhưng rất nhanh bị Triệu Trần trận pháp cho chống lại rồi. Triệu Trần tự nhiên là sẽ không lui lại trận pháp, để cho bọn họ đi vào nơi này. Dù sao nơi này đã đủ gay gâu rồi. Mỹ Đỗ Toa chân người dị hỏa, càng ngày càng cuồng bạo. Chỉ có là những vật khác tiếp cận dị hỏa đều sẽ bị nó đốt cháy đến không còn một mống. Lúc này Triệu Trần xem trong đàm linh băng hàn tuyền đã sắp thấy đáy. Mỹ Đỗ Toa nữ vương e sợ một hồi liền không chịu nổi. Triệu Trần cũng là hết sức sốt ruột. Lúc này hệ thống phân tích bảng đã tới 89%. Cũng không biết có thể hay không ở linh băng hàn tuyền tiêu hao hết trước phân tích xong xuôi. Cũng còn tốt hệ thống hết sức ra sức, ở linh băng hàn tuyền tiêu hao hết trước, cũng đã phân tích đến biện pháp giải quyết. Keng, phân tích thành công, dị hỏa nắm giữ tự chủ ý thức, bình thường là sợ sệt so với tự thân còn cao cấp hơn dị hỏa. Keng, có thể dùng hắc viêm áp chế Mỹ Đỗ Toa mặt ngoài thân thể dị hỏa, để cho thuần phục, để dị hỏa ngoan ngoãn bị thôn phệ. Không làm bất kỳ phản kháng. Nghe được hệ thống giải thích, Triệu Trần không nói hai lời, hắc viêm trực tiếp cho gọi ra đến, hướng về Mỹ Đỗ Toa áp sát, vẫn đúng là hữu dụng. Triệu Trần thấy thế cao hứng nói, lúc này Mỹ Đỗ Toa trên người dị hỏa cũng là cảm nhận được hắc viêm tồn tại. Nó này sức mạnh cuồng bạo lại đang chậm chậm biến mất. Triệu Trần càng là gia tăng hắc viêm cường độ. Trong nháy mắt Mỹ Đỗ Toa trên người dị hỏa trở nên rất dịu ngoan lên. Ở hắc viêm chèn ép xuống, dị hỏa ngoan ngoãn bị Mỹ Đỗ Toa nữ vương thôn phệ. Rất nhanh liền có thể nhìn thấy dị hỏa đang không ngừng tiến vào Mỹ Đỗ Toa nữ vương thân thể. Dị hỏa tiến vào Mỹ Đỗ Toa nữ vương thân thể cũng vô dụng tạo thành bất kỳ thương tổn. Ngược lại còn đang không ngừng chữa trị Mỹ Đỗ Toa thương. Rất nhanh Mỹ Đỗ Toa những kia bị dị hỏa thiêu hủy vảy một lần nữa dài ra đi ra. Vết thương cũng là khôi phục nguyên trạng. Muốn nói vừa nãy Mỹ Đỗ Toa là một mảnh tử khí. hiện tại chính là vô cùng sinh mệnh khí tức. Mỹ Đỗ Toa cũng không có đang tản ra bất kỳ tiếng kêu thảm thiết. Ngược lại là thoải mái tiếng rên rỉ. Sắc mặt từ lúc trước hoàn toàn trắng bệch, cũng bắt đầu trở nên hồng nhuận lên. Sau một canh giờ, dị hỏa đã hoàn mỹ bị Mỹ Đỗ Toa cắn nuốt mất. Lúc này Triệu Trần cũng là hài lòng đem hắc viêm thu về. Trước đây Triệu Trần chỉ là cho là mình hắc viêm chỉ có điều so với cái khác hỏa diễm hơi hơi mạnh hơn một điểm, bây giờ nhìn lại không chỉ là cường một điểm a. Cho tới nay hắc viêm là cái gì đẳng cấp, Triệu Trần cũng không phải rất rõ ràng. Hệ thống không có cho Triệu Trần một cái giải thích. Lúc này Mỹ Đỗ Toa nữ vương đột nhiên rớt xuống. Triệu Trần không chút suy nghĩ liền vọt tới, đem Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhận được trong ngực của chính mình. Không xong rồi, lúc này Triệu Trần máu mũi lần thứ hai dâng trào ra. Mỹ Đỗ Toa nữ vương thật sự là vô cùng mê người. Quả thực là muốn đòi mạng. Ngày hôm nay lưu máu nhiều lắm. Triệu Trần nghĩ thầm, nhất định phải hào hào bổ một chút rồi. Lúc này Triệu Trần cũng là trực tiếp từ hệ thống trong túi đeo lưng lấy ra y phục của chính mình, trùm lên Mỹ Đỗ Toa nữ vương trên người. Lúc này Mỹ Đỗ Toa nữ vương cặp kia đôi mắt đẹp, mỹ lệ lông mi thật dài hơi chuyển động. Sau một khắc Mỹ Đỗ Toa nữ vương liền mở hai mắt ra, hơi có chút xấu hổ nhìn Triệu Trần. Lúc này Triệu Trần cũng là bị sợ nhảy một cái, lập tức nói rằng, cái kia nữ vương điện hạ ngươi đã tỉnh, cảm giác thế nào rồi? Mỹ Đỗ Toa nhìn chăm chú Triệu Trần một hồi, sau đó Mỹ Đỗ Toa lại dựa vào Triệu Trần bên tai nhẹ giọng nói rằng, thấy hết nhân gia thân thể, bây giờ còn sờ soạng, ngươi nói ngươi có muốn hay không phụ trách? Ta đi, như vậy quá kích thích đi. Để Triệu Trần lúc này có chút không biết làm sao. Cái kia, nữ vương điện hạ ta không phải cố ý, Triệu Trần lúng túng nói. Nếu là Triệu Trần hiện tại đang nói một câu không phải cố ý mà là có ý định, vậy thì có ý tứ. Nói thế nào ngươi không chịu trách nhiệm rồi hả? Mỹ Đỗ Toa hai tay khoát lên Triệu Trần trên bả vai hơi có chút thương tâm nói. Lúc này Mỹ Đỗ Toa nữ vương thật sự là quá liêu nhân. Nếu là những người khác ở liền thật sâu rơi vào trong đó. Có điều Triệu Trần mặc dù có dục hỏa, nhưng hắn lúc này đầu óc vẫn là rất rõ ràng. Triệu Trần không để ý đến Mỹ Đỗ Toa nữ vương mà là trực tiếp ôm lấy Mỹ Đỗ Toa nữ vương, chậm rãi rơi trên mặt đất, chờ vững vàng sau khi rơi xuống đất. Triệu Trần cũng là nhanh chóng buông ra Mỹ Đỗ Toa nữ vương, sau đó lui vài bước. Nhìn Triệu Trần bây giờ dáng dấp, Mỹ Đỗ Toa nữ vương không khỏi nở nụ cười, sau đó muốn từ trong không gian giới chỉ lấy ra một bộ trang phục đi ra. Nhưng Mỹ Đỗ Toa nữ vương phát hiện tay của mình chỉ trên không gian giới chỉ đã không thấy. Rất nhanh nàng liền muốn minh bạch, nhất định là dị hỏa đem đốt rồi. Mỹ Đỗ Toa lúc này không khỏi có chút đáng tiếc, ở nàng trong không gian giới chỉ vẫn có rất nhiều thật là tốt đồ vật. Sau đó Mỹ Đỗ Toa nữ vương trực tiếp là mặc vào Triệu Trần vừa nãy che ở trên người nàng quần áo. Lúc này Triệu Trần không khỏi có chút xem ở lại, sững sờ, nhìn Mỹ Đỗ Toa mặc vào y phục của chính mình, quả thực là có một phen đặc biệt mị lực. Đi thôi. Còn đang nhìn cái gì rồi hả? Lúc này Mỹ Đỗ Toa nữ vương đi tới Triệu Trần bên người nói rằng. Sau đó chậm rãi đi ra ngoài. Đi đâu? Triệu Trần lúc này cũng phản ứng lại, không khỏi hỏi, lẽ nào ngươi còn muốn vẫn đợi ở chỗ này sao? Mỹ Đỗ Toa xoay người lại ngoái đầu nhìn lại nở nụ cười. Triệu Trần tốt đẹp Đỗ Toa nữ vương về tới cung điện phòng khách. Lúc này Triệu Trần xem bên ngoài rất nhiều xà nhân còn đang sốt ruột chờ đợi. Triệu Trần lúc này vung tay lên, này trận pháp liền trực tiếp biến mất rồi. Lúc này Bích Thanh chờ xà nhân cường giả cũng là dồn dập đi tới cung điện phòng khách. Bọn hắn lúc này nhìn thấy hết thảy trước mắt, cũng không từ sợ ngây người. Bích Thanh có chút khó có thể tin nói,